Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nghe thấy Triệu Thiên Tâm nói vậy, Tô Tố Tố mặt phấn khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, nở nụ cười có chút miễn cưỡng, nói, Triệu tỷ tỷ, nhầm lẫn là tỷ, chúng phải Tiêu Hồn Bát chỉ có một mình Tố Lan mà thôi. Dùng một người đổi lấy hai người, làm sao để các người chiếm tiện nghi? Tố Tố, muội có giấu giếm cũng chẳng có tác dụng, tỷ mặc dù bắt cóc Vân Tố Lan không thành công, nhưng cũng nhân đó phát hiện một bí mật to lớn, có thể coi là nhân họa đắc phúc. Triệu Thiên Tâm cười khẽ, không sai, chúng Tiêu Hồn Bát chỉ có một mình Vân Tố Lan. Nhưng Tiêu Hồn Bát chỉ cũng có thể ảnh hưởng đến 8 người. Nguyên nhân nói ra kỳ thật rất đơn giản, nhìn 8 người bọn họ giống nhau như đúc. Mặc dù chị em sinh tám quả thật rất khó gặp, nhưng ta nguyện tin rằng bọn họ là chị em sinh tám. Bởi vì, giữa 8 người bọn họ tồn tại cảm ứng tâm linh. Ồ Thiên Tâm, muội nói thật chứ, Hoa Vân La liếc nhìn 8 tỷ muội đó. Có chút hiếu kỳ, các nàng quả thật là chị em sinh tám sao? Thảo nào thật sự giống nhau như tạc à, bọn họ không phải là chị em sinh tám. Tô Tố Tố sắc mặt có chút nhợt nhạt. Bí mật này đã bị Triệu Thiên Tâm phát hiện, nàng tức thì mất hết quân cờ trong tay. Trên thực tế, nàng còn biết rõ hơn Triệu Thiên Tâm tính trọng yếu của 8 người bọn họ với Tố Y Môn. Nếu như không có 8 người bọn họ, Tố Y Môn sẽ không có ngày hôm nay. Nếu muốn Tố Y Môn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có bọn họ giúp đỡ. Có thể nói rằng, Tố Y Môn có thể không có Tô Tố Tố nàng, nhưng nhất định phải có 8 tỷ muội họ Vân. 8 người bọn họ hợp thành Tố Y Bát Nữ, là một lực lượng tối trọng yếu đối với Tố Y Môn. NL, bọn họ phải hay không phải chị em sinh 8 tịnh không quan trọng. Quan trọng là, giữa bọn họ xác thật tồn tại một dạng cảm ứng kỳ diệu. Dạng cảm ứng này đối với bọn họ mà nói, có mặt lợi nhưng cũng có mặt hại. Phần lợi rất lớn, nói ví dụ nếu như 8 người bọn họ liên thủ, có thể phát huy uy lực cực đại, thậm chí có thể nói là thiên hạ vô địch. Lại nói ví dụ, bọn họ có thể tức thời cảm ứng thấy trong mỗi người đang phát sinh chuyện gì. Chính vì như vậy, ta vừa mới cầm giữ Vân Tố Lan, lập tức liền bị 7 người còn lại bắt giữ. Nhưng phần hại cũng có cùng dạng, giống như lúc này, Vân Tố Lan trúng Tiêu Hồn Bát chỉ. Sau khi Tiêu Hồn Bát chỉ phát tác, cảm giác đó thật vô cùng khó chịu. Nhưng cảm giác đó, không phải chỉ một mình Vân Tố Lan chịu đựng, mà 7 người còn lại đều có chung cảm giác. Triệu Thiên Tâm nói liền một hơi rất nhiều, đến lúc này mới dừng lại, mỉm cười nhìn Tô Tố Tố. Tố Tố, ta nghĩ, lời vừa nói đã rất rõ ràng, muội chắc không cần thiết phải phủ nhận chứ. Kiên, được rồi, ta thừa nhận, Triệu tỷ tỷ nói đúng là sự thật. Tô Tố Tố khẽ thở dài một hơi, có chút bất lực nói. Bất quá, cho dù tỷ nói đúng là sự thật, nhưng ta nghĩ, trong trái tim các người, Diệp Vô Ưu còn quan trọng hơn hết thảy mọi người. Đúng không, Tô Tố Tố, ta chỉ nói thế này. Chỉ cần ngươi thả Diệp Vô Ưu trước, ta có thể giải khai Tiêu Hồn Bát chỉ cho Vân Tố Lan. Lãnh Tâm Âm chậm rãi nói. Được, ta tin tưởng Lãnh Tông Chủ sẽ tuân thủ lời hứa. Tô Tố Tố nghiến răng, quay sang Vân Tố Mai nói. Tố Mai, mọi người thả Triệu tỷ tỷ trước. Vân Tố Mai gật đầu, giải khai cấm chế cho Triệu Thiên Tâm, sau đó liền buông nàng ra. Tố Mai, muội và Tố Cầm trở vào mời Diệp công tử ra đây. Khẽ thở dài một hơi, Tô Tố Tố nói tiếp. Vân Tố Mai và Vân Tố Cầm lại gật đầu, chuyển thân lướt nhanh vào trong. Không lâu sau, Diệp Vô Ưu liền xuất hiện trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy Hoa Vân La, hắn liền muốn lao tới. Tiểu phôi đàn, đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta. Hắn còn chưa động, thanh âm mềm mại yêu kiều của Hoa Vân La đã vang lên trong tai hắn. Không cách nào khác, Diệp Vô Ưu liền chuyển thân nhắm hướng Triệu Thiên Tâm đi tới. Thiên Tâm tỷ tỷ, nàng sao lại tới đây? Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái hỏi. Để ta xem qua trước đã. Triệu Thiên Tâm bắt đầu tra xét tình hình thân thể Diệp Vô Ưu. Diệp công tử chúng tố nữ hương của Tố Y Môn chúng ta. Tố nữ hương có thể khiến người mất hết công lực trong vòng 12 thời thần. Tố nữ hương không có giải dược, nhưng qua hết 12 thời thần, có thể khôi phục như thường. Tố mở miệng nói, sau đó chuyển sang lãnh tâm âm. Lãnh tông chủ, ta đã đem người trả lại cho các người. Người hãy tuân thủ lời hứa, giải khai tiêu hồn bát chỉ cho Tố Lan được chưa? Lãnh tâm âm liếc nhìn Triệu Thiên Tâm một cái, chậm rãi hỏi ý thế nào? Không việc gì, ta có thể giải khai Tố nữ hương. Triệu Thiên Tâm mặc dù trong lòng đối với lãnh tâm âm vẫn còn oán hận, nhưng sau khi đã hỏi rõ tình trạng của Diệp Vô Ưu, cho nên nàng cũng cứ sự thật trả lời. Nếu là như vậy, ta sẽ giải khai tiêu hồn bát chỉ cho nàng. Lãnh tâm âm nói rồi chuyển thân đi tới bên cạnh Vân Tố Lan. Ngọc thủ vung nhẹ, ngọc chỉ liền điểm tới. Từ từ đã, Giang Thiên Thiên đột nhiên có chút khoa trương hét lên. Lãnh tâm âm hơi giật mình, quay đầu nhìn Giang Thiên Thiên. Hỏi, Thiên Thiên, sao vậy, tiểu nha đầu Thiên Thiên này rất được mọi người hoan nghênh. Ngay cả lãnh tâm âm, đối với nàng cũng có hảo cảm. Tiểu muội muội, muội còn có chuyện gì vậy? Tố trong lòng hơi chấn động, có chút bất an, nếu lúc này lãnh tâm âm không giữ lời, nàng chỉ sợ đành phải nuốt quả đắng này vào trong lòng. Tỷ tỷ xinh đẹp, ta có chuyện, Thiên Thiên yêu kiều nói. Tám vị tỷ tỷ giống nhau như đúc này, thực là chị em sinh tám sao? Cái này Tố hơi do dự, nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng nói, bọn họ không phải là chị em sinh tám, bất quá, là hai cặp sinh tư. Hơn nữa, mẫu thân bọn họ cũng là một cặp chị em sinh đôi. Vậy cha bọn họ cũng là một người chứ? Nhà đầu Giang Thiên Thiên này lòng hiếu kỳ rất lớn. Tiếp tục hỏi, đúng vậy, Tố lần này nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ liền trực tiếp trả lời sau đó. Nàng lại hỏi, tiểu muội muội, muội còn muốn hỏi gì nữa không? NL, không còn gì nữa, cảm tạ tỷ tỷ, Giang Thiên Thiên cười hi hi một tiếng. Sau đó nhìn lãnh tâm âm nói, lãnh tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ này giải khai tiêu hồn bát chỉ thôi. Thiên, lãnh tâm âm lắc đầu, trong lòng có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu nha đầu này ngăn cản nàng lại, hóa ra là để hỏi Tố việc này sao? Bất quá, nàng cũng không có để ý tay động chỉ phóng, rất nhanh đã giải khai tiêu hồn bát chỉ trên người Vân Tố Lan. Ngay lúc tiêu hồn bát chỉ trên người Vân Tố Lan vừa được giải khai, Triệu Thiên Tâm cũng đã đem dược tính tố nữ hương trên người Diệp Vô Ưu khu trừ toàn bộ. Bởi vì muốn qua việc đem Diệp Vô Ưu giải độc ngay trước mặt Tố. Triệu Thiên Tâm tự nhiên muốn cho Tố hay. Tố nữ hương của bọn họ, trước mặt nàng chỉ là một loại độc dược rất phổ thông. Muốn giải khai cũng thật là chuyện dễ dàng. Tô tiểu muội, chúng ta đi trước nha. Hoa Vân La hướng về Tố cười nhẹ. Tô đại mỹ nhân, ta cũng sẽ tới kiếm các nàng. Diệp Vô Ưu cười hi hi một tiếng. Nhãn thần không quên liếc nhìn tám đại mỹ nhân giống nhau như tạc đó. Mặc dù các nàng không phải là chị em sinh tám, nhưng trên thực tế với chị em sinh tám cũng chẳng có khác biệt. Hơn nữa giữa các nàng lại có cảm ứng như chị em sinh tám a. Nghĩ nếu như các nàng cùng ở trên giường, đó chẳng phải là một việc rất mỹ diệu hay ho sao? Diệp Vô Ưu đang lúc theo đuổi ý nghĩ hoan lạc, đột nhiên mạn sườn đau nhói. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoa Vân La đã lẳng lặng nhéo hắn. Ca ca, huynh hiện tại bộ dạng đúng là háo sắc a. Giang Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Ưu, thành thật nói, nhìn cái gì, ngay cả Thiên Thiên cũng biết người là sắc lang. Triệu Thiên Tâm giận dữ trừng mắt lườm Diệp Vô Ưu. Đi thôi, trở về khách điếm, lãnh tâm âm dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn Diệp Vô Ưu. Chậm rãi nói, hẹn gặp lại tỷ tỷ xinh đẹp. Ngay trước khi rời đi, Giang Thiên Thiên còn hướng tới Tố vẫy vẫy tay. U, sư tỷ, sao lại để bọn họ đi như vậy? Sau khi thân hình đoàn người Diệp Vô Ưu biến mất, Vân Tố Mai nhịn không nổi cất tiếng hỏi. Chỉ đành để bọn họ đi thôi. Tố thở dài một hơi. Bọn họ so với tính toán ban đầu của chúng ta lợi hại hơn nhiều. Nhưng, sư tỷ, muội tin rằng chúng ta có thể đánh bại mấy người bọn họ. Vân Tố Mai có chút không phục nói. Tố Mai, ả Hoa Vân La đó hiện tại là đệ nhất cao thủ trên tiên bảng. Còn có Giang Thiên Thiên đệ nhị cao thủ tiên bảng. Ngay Lãnh Tâm Âm cũng chỉ là người có thực lực yếu nhất trong ba người bọn họ. Nói thật, ta mặc dù rất tin tưởng vào năng lực các muội, nhưng ta tịnh không có nắm được cửa thắng bọn họ. Tô Tố Tố lắc đầu. Ta sợ vạn nhất làm không tốt, lại cùng bọn họ đi tới lưỡng bại câu thương. Muội nên biết rằng, tám tỷ muội các nàng là lực lượng tối trọng yếu của Tố Y Môn chúng ta. Ngay cả nếu là Hoa Vân La, cũng không đáng để các muội lưỡng bại câu thương cùng nàng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vân Tố Lan thấp giọng hỏi. Chúng ta muốn giúp đỡ nhị điện hạ đoạt lấy hoàng vị. Phải đánh bại Lãnh Tâm Âm. Chúng ta và đám người Diệp Vô Ưu đó, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi phải phân tranh thắng bại. Về việc này, chúng ta cần phải tính kế lâu dài. Tô Tố Tố nghĩ ngợi nói. Ta phát hiện, lúc trước ta có chút đánh giá thấp bọn họ. Chúng ta phải tính lại thực lực đối phó. Sau đó tính lại kế hoạch. Tên Diệp Vô Ưu này, trông giống nữ nhân vậy. Không ngờ lại là một tên đại sắc lang. Vân Tố Lan đột nhiên phẫn nộ nói. Cũng có một ngày, ta sẽ khiến hắn trông thật đẹp mắt. Tố Lan, tạm thời không nên chọc tức hắn. Bọn họ đã biết rõ bí mật tám tỷ muội các nàng. Nếu có một người trong các muội rơi vào tay hắn, hắn khẳng định sẽ không tha cho các nàng. Tô Tố Tố trong ngữ khí mang theo một chút ưu tư. Chỗ này không còn an toàn nữa. Ta thấy, chúng ta nên thay đổi địa điểm. Sư tỷ, chúng ta có nhất thiết phải sợ bọn chúng như vậy? Vân Tố Cầm có chút bất mãn hỏi. Tám tỷ muội này mặc dù thông thường là không phải một người mở miệng nói chuyện. Nhưng các nàng tâm ý tương thông. Trên thực tế một người nói, cũng là đại biểu cho ý tứ cả tám người. Vấn đề không phải là sợ. Tô Tố Tố lắc đầu cười khổ nói. Cẩn thận là trên hết, chúng ta không thể sai lầm, bởi vì, việc này quan hệ tới tương lai của Tố Y Môn chúng ta. Tô Tố Tố lo lắng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, Diệp Vô Ưu vừa mới rời khỏi Tố Y Môn, trong lòng liền đã tính toán làm thế nào tính sổ được nàng. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, hắn là muốn tính sổ Tố Y Bát Nữ, nói một cách so sánh. Lực hấp dẫn của Tố Y Bát Nữ đối với hắn, còn lớn hơn rất nhiều so với thân thể vân mộng đệ nhất tiên tử Tô Tố Tố. Hết chương.